Siêu cấp cưng chiều. Chương 1514, ba cháu khỏe mạnh có bảo hiểm y tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Trạch, em im miệng đi. Tịch La liếc mắt sắc lẹm như dao. Tịch Trạch lấy tập hồ sơ che miệng. Tịch Trạch, bà Tịch vui vẻ đứng lên ra khỏi phòng. Được rồi, nhanh báo lại ba con đừng giày vò người ta nữa. Đừng hù con rể của mẹ chạy mất. Dù gì chị con cũng biết thuê bạn trai về nhà đón Tết. Nhìn lại con đi, đến cả một con mèo cái cũng không dẫn về nổi. Còn dám cười nhạo chị con. Bà Tịch khiển trách rồi lại nhìn Tịch La. Quyết định rồi sao? Tịch La nhìn Tịch Trạch như có điều suy nghĩ. Em biết Tông Trạm không? Tịch Trạch gật đầu như thật. Có, nghe đồn, anh em kết nghĩa của Tổng Giám Mục Thương Thiếu Diễn đã từng nhậm chức ở Thượng Nghị Viện Anh. Không nhắc những chuyện khác, chỉ mỗi thân phận này thôi cũng đủ đè bẹp mọi người rồi. Nhưng hai người họ cũng không nghĩ nhiều, vì mấy dấu đó đã nhạt màu sau hai ngày. Quan trọng là gia huấn nhà họ Tịch Nga nghiêm khắc. Họ cho rằng con gái yêu không dám làm càn. Tịch La gãi cổ. Ba mẹ đừng nghe Tiểu Trạch nói bậy. Con ngứa họng nên tự gãi thôi. Trong quá trình người hỏi người đáp, ông Tịch mím môi khá kiềm chế. Cậu hiểu rõ con gái nhà tôi không? Tông Trạm bình thản đáp. Xem như hiểu, nhưng chắc chắn không sâu sắc được như bác trai. Tịch Trạch lập tức trốn ra sau lưng mẹ không dám hé hé nữa. Dưới lầu, không biết ông Tịch lại nói gì. Tông Trạm hút xì gà, nhìn lướt qua cầu thang. Phụ họa bằng giọng không lớn không nhỏ. Đúng là Tiểu La rất đơn thuần. Tịch La không nghe nổi nữa. Kéo tay mẹ xuống lầu. Mẹ à, đủ rồi đấy. Dứt khoát luôn đi. Cậu nghi ngờ. Tông Trạm cười lễ phép. Không, cháu có cùng cách nhìn với bác. Ông bà Tịch La nhìn CK hằm chằm vào cổ của con gái mình. Không lên tiếng. Đều là người từng trải. Đương nhiên họ biết những dấu vết này đại biểu cho DCU gì. Quân nhân thì ra thế tầm thường. Bà Tịch thở dài. Ai chẳng biết lính nghèo thế nào chứ. Là một sĩ quan bình thường thì ra thế tốt được đến mức nào. Nhưng nếu xuất thân quân đội, chắc chắn đạo đức không đến nỗi nào. Chỉ cần con thích là được. Không biết tâm tư Tịch La nhà ai đơn thuần nữa. Cùng lúc đó, tại khúc rẽ cầu thang tầng 2, Tịch La dựa lan can với vẻ mặt vô tội. Ông Tịch dựa sofa, gác chân, nhìn xa xăm, cậu thật biết ăn nói. Tâm tư Tiểu La nhà chúng tôi đơn thuần, thông minh hiểu thuẫn, bao nhiêu năm tận tụy vì công việc, cho đến giờ không quan hệ nam nữ lung tung. Tông Trạm nắm tay đặt bên mép, hò khẽ, bác trai, bác đang hình dung về Tịch La đúng không? Tịch La dựa bệ cửa sổ, cười khẽ, không phải thuê đầu, mối tình đầu đấy. Chị có mấy mối tình đầu vậy? Daniel năm 18 và Clooney năm 21. Tịch La, đúng là mẹ ruột. Bữa cơm tối, người một nhà vui vẻ ngồi trước bàn dài kiểu U. Tông Trạm vẫn phát huy tinh thần chó trung thành nhị thập tứ hiếu. Luôn gắp bò bít tết đã cắt miếng cho Tịch La. Biết hút thuốc không? Ông Tịch cầm điếu xì gà. Cố ý ngắt lời Tông Trạm. Làm một điều chứ. Tông Trạm bình thản gật đầu. Dạ biết, mời bác trước. Tịch La nhìn Tịch Trạch. Viện dưỡng lão là sao? Mẹ sợ không ai thèm lấy chị. Có đăng ký một giường ngủ ở viện dưỡng lão ở viện quý tộc giúp chị rồi. Bà Tịch và Tịch Trạch nhìn cô cười nhạt. Tịch Trạch kể lể. Bà biết nói lung tung thật. Ngoại trừ hiếu thuận, những ưu điểm còn lại chẳng dính dáng gì đến chị cả. Vẻ mặt Tịch La hung tợn. Cô uy hiếp. Em muốn ăn đòn. Hiểu rồi. Đóa hoa bá vương nhà anh ta không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ ba mẹ, bác trai, bác gái. Tông Trạm vô thức muốn giải vây thay cô. Nhưng vừa dứt lời, bà Tịch đã đứng dậy. Lên tầng với mẹ, Tiểu Trạch, cả con nữa. Bà Tịch nghiêng đầu nhìn dấu bên trái cổ. Tuyến dịch bên trái cũng ngứa. Ông Tịch, bên phải cũng vậy. Đường đường là Tông Tam gia của thủ đô. Lần đầu anh ta được gọi là Tiểu Tông. Tông Trạm đặt hộp quà lên bàn. Ngồi xuống vào thẳng vấn đề. Bác trai. Lần này cháu đến vì muốn nói với hai bác, nhưng bà Tịch có định kiến sẵn, không dò hỏi kỹ càng. vỗ đùi như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng gả được con đi rồi. Xem ra vị trí trong viện dưỡng lão có thể nhường cho Tiểu Trạch. Tịch La sờ cổ một vòng. Phải, Tiễn Dịch bên trái thì ngứa, còn bên phải là mũi cắn. Tông Trạm, đợi đã. Tịch La liếm môi. Mẹ, ai nói với mẹ là gia thế anh ấy tầm thường? Bà Tịch nghiêm túc hỏi lại. Chẳng phải con nói nó là quân nhân sao? Hơn 2 năm cô không về nhà. Vốn dĩ đuối lý, không ngờ ba vẫn ở dưới lầu nói năng lung tung. Bảo Tông Trạm phải nhìn cô kiểu gì? Tầng 2, bà Tịch ngồi trên xích đu. Tiểu Tông là được thuê hay con tự dẫn về thế? Ánh mắt ông Tịch thoáng ngừng. Gật đầu rất thưởng thức. Cậu là quân nhân. Lúc trước là thế. Chắc sau này sẽ kinh doanh. Vâng, là anh ấy. Đáy mắt bà Tịch hiện ý cười. Trông thằng nhóc rất nghiêm túc. Dù ra thế chỉ vậy, nhưng chỉ cần con vui. Tịch La và bà Tịch đồng thanh. Im miệng, Tịch Trạch cúi đầu nhìn dép. Lẩm bẩm, đều ghê. Trung bình 3 năm có một mối tình đầu. Ông bà Tịch quan sát mấy lần. Bà Tịch còn lên tiếng. Con không có tay à, Tiểu Tông. Cháu ăn nhiều vào. Để con bé tự cắt bít tết đi. Tịch La đang làm bèm miếng bít tết to quá. Ông Tịch lập tức nâng ly rượu vang với Tông Trạm. Nào, Tiểu Tông, chúng ta cụng ly. Đây là chai Romane Conti 1990. Bác giữ hơn 10 năm rồi. Dành riêng tiếp đãi cháu đấy. Cách chương.